Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3023, đệ 3023 chương nhìn liền phiền. Thiếu niên mặt đột nhiên mơ hồ, biến thành trước mắt này trương như cũ tinh xảo tuyệt luân lại thành thục không ít khuôn mặt. Nhưng trong mắt lại toàn là trào phúng chi sắc, trong miệng nói càng là ca ca, ta chán ghét ngươi. Hắn để ở trong lòng sủng ái bảo bối đệ đệ cư nhiên nói chán ghét chính mình. Diễm Nhi, vì cái gì chán ghét ca ca? Cổ Tranh phát hiện từ đệ đệ lần trước khi mất tích bắt đầu liền rất không thích hợp. Cùng chính mình quan hệ một chút xa cách lãnh đạm rất nhiều. Trở về lúc sau nói hai lần lời nói sau đối chính mình càng là càng thêm lạnh nhạt. Cái này làm cho hắn rất là không tiếp thu được. Bởi vì ca ca đã không phải đã từng cái kia yêu thương ta ca ca. Bởi vì ca ca không tin ta, Cổ Diễm nói thực trắng ra. Trong mắt che một tầng đám sương, viết miệng còn mang theo vô hạn ủy khuất, Cổ Tranh bật cười, đi lên trước duỗi tay sờ sờ Cổ Diễm đầu. Ca ca khi nào không yêu thương ngươi, lại khi nào không tin ngươi, vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau tùy hứng. Không cao hứng liền tức giận lung tung, Cổ Tranh thấy hắn như vậy. Nhịn không được như là khi còn nhỏ giống nhau nhéo nhéo lỗ tai hắn. Đệ đệ như vậy ngược lại làm hắn yên tâm không ít. Phía trước kia nắm khó chịu cảm xúc tiêu tán. Có thể đối chính mình mở miệng oán giận. Thuyết minh đệ đệ muốn cáu kỉnh. Đây cũng là một lần nữa tiếp thu hắn dự triệu. Tuy rằng Cổ Tranh đối Cổ Diễm nhiều năm như vậy tới đột nhiên lãnh đạm sờ đầu không não. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối đệ đệ sủng ái cùng muốn khôi phục quan hệ tâm tư. Cổ Diễm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua cách đó không xa hoa viên một góc xẹt qua bóng người. Ánh mắt thâm thâm ẩn ý kia thị nữ là đại tẩu an bài ở ta bên người. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi tin hay không, Cổ Diễm đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt đám sương tan đi thần sắc nháy mắt sắc bén thẳng tắp nhìn về phía Cổ Tranh. Cổ Tranh không nghĩ tới hắn này biến sắc mặt tốc độ nhanh như vậy. Vừa mới chuẩn bị muốn nói lời nói. Một đạo trong trẻo dễ nghe thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phu quân, nguyên lai ngươi ở chỗ này đâu, tiếp theo một người thân xuyên màu hoa hồng diễm lệ váy trang nữ. Tử nhẹ nhàng mà đến, dung mạo khuynh thành khí chất minh diễm ẩn ý Cổ Tranh quay đầu nhìn về phía người tới. Tự nhiên không có bắt giữ đến Cổ Diễm trong mắt chợt lóe mà qua chính là thất vọng cùng khó chịu. Sao ngươi lại tới đây? Cổ Tranh thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo cảm giác. Đây là hắn bình thường nói chuyện ngữ điệu, nếu là cẩn thận nghe lại cùng vừa rồi cùng Cổ Diễm nói chuyện ngữ điệu có chút bất đồng. Ân Lan thuần mặt mang tươi đẹp tươi cười, phụ thân phái người tìm ngươi, ta đoán rằng phu quân khả năng tới tiểu thúc nơi này. Cho nên liền tìm lại đây, nghe được nàng lời nói. Cổ Tranh hơi hơi nhăn nhăn mày, ta đã biết, ngay sau đó quay lại đầu, trong mắt lạnh lẽo rút đi, ôn hòa vài phần nhìn về phía Cổ Diễm, ta đi trước phụ thân nơi nào, buổi tối tìm ngươi, ngươi không cần tới tìm ta. Ta không nghĩ gặp ngươi, nhìn liền phiền, Cổ Diễm hừ lạnh một thân, trực tiếp xoay người rời đi sân trở về chính mình phòng. Còn đem môn quan đến đinh tai nhức óc, Cổ Tranh có chút giờ khóc giờ cười, hắn đây là nơi nào lại đắc tội cái này tiểu tổ tông. Phu quân, phụ thân ở phòng nghị sự chờ ngươi, ngươi nếu không tối nay lại đến hống tiểu thúc, Ân Lan thuần cười đi đến Cổ Tranh trước mặt. Đem Cổ Diễm so sánh là tùy hứng tiểu hài tử, như là sinh khí còn muốn đại nhân hống giống nhau. Cổ Tranh lại ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, đệ đệ bên người tên kia thị nữ là người an bài. Ân Lan thuần đã sớm biết hắn sẽ hỏi như vậy, cũng không che lấp che giấu. Đúng vậy, hiện tại ta trưởng quản trong phủ nội trợ, tiểu thúc trong viện thị nữ nô bộc đều là ta dựa theo đã từng quy củ an bài, phu quân vì sao như? Vậy hỏi, có phải hay không kia thị nữ làm không dễ chọc tiểu thúc không cao hứng? Ngoặc kép, hết chương.